Chương 3394, chém chết, tại trước mắt bao người, Thiên Đao Khách Từ Nam cũng không khỏi run rẩy một chút, mặc dù ở thời điểm này hắn rất muốn cầu tha, dù sao bất luận là ai, tại sống chết trước mắt, dục vọng cầu sinh đều là rất mãnh liệt, nhưng, hắn chính là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, càng là Âm Dương Thiền Môn khách khanh, bất luận là thân phận địa vị, hay là vinh quang tự tôn, đều không cho phép hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Thiên Đao Khách Từ Nam thật sâu hít thở một cái, chậm rãi rút ra chính mình thiên đao, tranh, trường đao ra khỏi vỏ, thân đao cùng vỏ đao tiếng ma sát âm kéo đến thật dài, Thiên Đao Khách Từ Nam là chậm rãi rút ra chính mình trường đao, khi trường đao chậm rãi rút ra thời điểm, hắn liền đã cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua, chính mình thời gian tại biến mất, hết thảy đều lộ ra ngắn ngủi như vậy, nếu là công tử khinh người quá đáng, ta cũng chỉ có gạch ngói cùng tan. Thiên Đao Khách Từ Nam hít thở sâu một hơi, đè ép trong lòng mình sợ hãi, tận lực không cho chính mình nói chuyện thanh âm sẽ run rẩy. Trên thực tế, lúc này Thiên Đao Khách Từ Nam nắm trường đao tay cũng không nhịn được run rẩy một chút, hắn chỉ có nắm thật chặt chui đao, để cho mình run rẩy hai tay đè nén xuống. Tất cả mọi người nhìn xem Thiên Đao Khách, trên thực tế, tại trong mắt mọi người, Thiên Đao Khách Từ Nam xuất đao không xuất đao, kết cục đều đã là đã chú định, bất luận hắn là như thế nào giãy giụa, đều là không thay đổi được cái gì. Đương nhiên, Thiên Đao Khách Từ Nam xuất đao, đây là tất cả mọi người có thể hiểu được, tại lúc sinh tử, không có mấy người nguyện ý nhẫn cổ đợi giết, không có bất kỳ người nào cứ như vậy tình nguyện khoanh tay ngồi đánh chết, xuất đao đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, thần thái tùy ý, giết, cuối cùng, Thiên Đao Khách cuồng hống một tiếng, hắn lấy lớn nhất thanh âm phát ra chính mình gầm thét, để cho mình gầm thét xua tan trong nội tâm khủng bố, để gầm thét phát tiết phẫn nộ của mình, một tiếng này gầm thét, vang vọng đất trời, xé rách lụa mây. Keng một tiếng vang lên, tại tiếng gầm thét này phía dưới, Thiên Đao Khách một đao chém xuống, như ngân hà lạc cửu thiên, đao mang trong nháy mắt trút xuống, lập tức thẩm thấu toàn bộ thế giới. Đáng sợ đao mang tại giữa cả thiên địa nở rộ, rét lạnh thấu xương, để cho người ta không khỏi vì đó đau xót, cái này rất giống một thanh cương đao phá tại trên xương cốt. Như vậy một đao, có thể nói là Thiên Đao Khách Từ Nam đỉnh phong, như vậy một đao, có thể nói là cực kỳ cường đại một đao. Ở đây bất luận kẻ nào nhìn thấy một đao như vậy, đều sẽ nhịn không được thán phục một tiếng. Trên thực tế, Từ Nam đích thật là rất cường đại, nếu không, hắn liền không khả năng trở thành Âm Dương Thiền Môn khách khanh. Một đao như ngân hà lạc cửu thiên, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ xuất thủ, một kiếm đâm tới, vô thanh vô tức, trong nháy mắt trực chỉ Từ Nam yết hầu. So với Thiên Đao Khách bá đạo hung hãn một đao đến, Lý Thất Dạ một kiếm này bất luận là tại thanh thế phía trên, hay là ảo diệu phía trên, đều lộ ra yếu đi rất nhiều, nhưng là, một kiếm đâm ra, hàn quang lóe lên, hết thảy đều tùy theo đột nhiên ngừng lại, Thiên Đao Khách đao mang ngập trời kia biến mất, ngân hà lạc cửu thiên cũng theo đó đột nhiên ngừng lại, mọi chuyện đều tốt giống trong chớp mắt này đình chỉ một dạng, Thiên Đao Khách Từ Nam một đôi mắt trợn trừng lên, trong cổ họng vang lên thanh âm trầm thấp, hắn giống như muốn lớn tiếng gào thét, nhưng là, lại gọi không lên tiếng. Mười phần to rõ thanh âm giống như tại trong cổ họng hắn nhấp nhô một dạng. Ở thời điểm này, Thiên Đao Khách Từ Nam yết hầu thấm ra một viên huyết châu này là như thế đỏ thẫm, là xinh đẹp như vậy, dưới ánh mặt trời, tản ra như hồng ngọc một dạng quang mang. Nghe được keng một tiếng vang lên, lúc này Thiên Đao Khách trường đao trong tay tuột tay, rơi xuống đất. Tại trong phanh một tiếng, Thiên Đao Khách thi thể ngửa mặt thẳng tắp ngã trên mặt đất, bụi đất tung bay. Qua một hồi lâu đằng sau, bụi đất tán đi. Chỉ gặp Thiên Đao Khách yết hầu chỗ máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ bùn đất, tại chết về sau, Thiên Đao Khách vẫn là một đôi mắt trợn trừng lên, chỉ sợ hắn là chết không nhắm mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người không khỏi nín thở, Thiên Đao Khách Từ Nam chết thảm ở trong tay Lý Thất Dạ, đây là tất cả mọi người có thể dự kiến được kết quả. Nhưng là, Thiên Đao Khách Từ Nam ngay cả một kiếm đều không thể đón lấy, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Quản chi trong lòng rất nhiều người có chuẩn bị, vẫn là trong nội tâm lập tức không thở nổi, cường đại như Thiên Đao Khách, một kiếm trí mạng, quản chi hắn đem hết toàn lực, đều không tiếp nổi Lý Thất Dạ một kiếm, thử nghĩ một chút, ở đây lại có mấy người có thể tiếp được Lý Thất Dạ một kiếm đâu, chỉ sợ là không có. Không có bất kỳ người nào. Lý Thất Dạ một kiếm ra, tất trí mạng, bất kể là ai, kết quả đều là như vậy, kết quả như vậy. Để bao nhiêu người không khỏi rung lên một cái, mạnh như Thiên Đao Khách, tại Lý Thất Dạ dưới một kiếm, đều như là sâu kiến một dạng, vậy thử hỏi một chút,

lúc này mới từ từ đứng dậy, lại thấy ánh mặt trời, hồi lâu sau, thần huyền tông không biết bao nhiêu đệ tử nhịn không được quát to một tiếng, vui vẻ ra mặt, rốt cục còn sống. Đã trải qua sinh tử đằng sau, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nội tâm lập tức thông suốt, trong lòng bọn hắn lập tức tựa như là tinh không vạn lý, tại vừa rồi, thần huyền tông hủy diệt tức tại, hiện tại cường địch tan thành mây khói, thần huyền tông y tồn, đây đối với tự mình tham gia huyết chiến đệ tử tới nói, đó là cỡ nào kích động, đó là cỡ nào hưng phấn, bọn hắn cả đời đều không thể quên hôm nay trải qua hết thảy, cuối cùng kết thúc. Cuối cùng, ngay cả đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói ra, mảnh cương thổ này cách cục, sắp sẽ bị cải biến, rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tương lai tại trên mảnh cương thổ này, nhất định là thần huyền tông xưng tôn, bọn hắn trở về tất có tốt hơn dự định, Cẩn Ngôn đi. Nghĩ đến Lý Thất Dạ đáng sợ, tất cả mọi người câm như hến, không còn dám đi nói chuyện nhiều, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.